Chương 130, đỉnh điểm chi yêu. Chương 130, đỉnh điểm chi yêu hoàng cung ịt cả củ, sang trọng trong tầm cung, yên lặng như tờ, tĩnh mịch không tiếng động. Đám người phụ cận sớm bị dấu dò kỳ xua tan, ở trước khi tới đây, hắn cũng đã dự liệu đến, có lẽ sẽ phát sinh một hồi tranh đấu. Biết kêu to, chim bói cá hót, ở tạ mạ mò nô mạ ẻ kia yêu mị ngừng trọng, như cơn sóng thần vậy yêu khí hạ, đều là lạnh run, không dám ngôn ngữ. Căn này tẩm cung rất lớn, mặt đất cửa hàng thật dày đẹp đẽ quý giá vật liệu gỗ, nạm vàng mang ngân, ngọc thạch hì xì. Đồ vật xa hoa trưng bày trong đó, mà ở nhất trung ương, uy nghiêm áp bách, như thiên uy vậy cửu vĩ chi yêu, nở rộ màu vàng hỏa diễm quang hoa, mang theo trận trận sơ xác tiêu điều mà mị hoặc khí tước. Dám ở bản cung trước mặt thất thần tạ mà mò nổ mà ẹ nanh cười ra tiếng, trong tay tiêm tiêm tố thủ hóa thành hồ ly móng vuốt, nồng nặc yêu khí quấn quanh ở trên đó. Đó là cửu vị thiên hồ yêu khí đồ vật biến hóa, phảng phất kim phấn bỏ ra, nếu thần minh đến trái đất. Nay đôi bị nàng yêu khí quấn quanh bàn tay, có thể buông lỏng cắt kim đoạn ngọc, khai sơn liệt thạch trên tay yêu khí cùng đại khí kịch liệt ma sát, sản sinh chói thai gào thét, tạ mạ mò nổ mạ ẹ từ mặt đất nhảy lên, lợi trảo huy vũ, trên mặt câu dẫn ra mê hoặc lòng người thần cười, khiến người ta ở tuyệt đẹp si mê bên trong, bỏ mạng. Gào thét lợi trảo đem đại khí xé nát, thiêu đốt thành màu vàng bột phấn, có thể ung dung vặn gãy dấu dò kỳ cổ tay, gần sát hắn ra thịt, để hắn toàn thân tóc gãy sợ run. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ đã dự liệu được chỉ một lúc, trước mặt tuổi trẻ âm dương sư sẽ đầu người chia lịa, kia phun vải ra tiên huyết, nhất định mỹ lệ khiến người ta thán phục. Nghĩ lại mấy ngàn năm trước, bào cách chi hình, năm ngựa xé xác chi hình, ngũ sa phanh thây chi hình, cũng đều ở trước mặt nàng tự mình trình diễn quá. Chỉ là thời khắc qua đi, tạ mạ mò nổ mạ ẹ nụ cười liền cứng ngắc ở trên mặt. Ở cái cổ gần bị vặn gãy lúc, toàn bộ thế giới màu sắc tiêu thất, biến thành trung tính chi bụi, cuồng phong đình chỉ, khí tức ngưng trệ, tạ mạ mò nổ mạ ẹ thân ảnh tĩnh ở tại dấu dò kỳ trước mặt, ánh mắt của hắn như thần, chỉ là cười nhạt, lui về sau một bước. Tuy là thời gian bị đình chỉ, thế nhưng thân là đại yêu quái trong đại yêu quái, tạ mạ mò nổ mạ ẹ khủng bố yêu lực, thậm chí đột phá thời gian cầm cố. Rõ ràng có thể đình chỉ nàng mấy giây phương pháp, lại bị nàng một giây đồng hồ đã đột phá. Giai U Dò Kỳ đối với kết quả này đến không biết bao nhiêu kinh ngạc, đạo không phân chia cao thấp, chỉ có một người sử dụng mạnh yếu chi biệt, coi như là đa nguyên vũ trụ trụ cột thời gian phương pháp, cũng không phải tuyệt đối vô địch, nó chung quy không phải để ý. Huống chi Giai U Dò Kỳ cũng chỉ là tùy ý xuất thủ, nếu như đơn giản như vậy là có thể hoàn toàn cầm cố lại tạ mạ mò nổ mạ ẹ, đó mới là nực cười. Ở tạ mạ mò nổ mạ ẹ trong mắt, trước mặt dấu dò kỳ căn bản không nhìn thời gian thủ tục, rõ ràng là tất chúng công kích, nhưng phải thì phải để hắn buông lòng tránh khỏi. Di tung hoành thiên địa mấy ngàn năm đại yêu quái, thoáng ngưng trọng một chút, thời gian trôi qua, đương nhiên cũng bị nàng cảm giác được. Bất quá tạ mạ mò nổ mạ ẹ đến không cho là dấu dò kỳ thực sự hiểu thời gian phương pháp, ở nàng nghĩ đến, một cái nhân loại sao có thể hiểu được kia thâm ảo pháp tắc. Sợ rằng mới vừa kết quả, chỉ là âm dương thuật một loại đi. Âm dương thuật đúng thần minh cùng tự nhiên phương pháp, quỷ dị khó lường, lợi dụng tự nhiên cùng thần linh lực lượng, để làm đến một ít thần bí việc đúng rất đơn giản. Ai nha, thật là nguy hiểm dấu dò kỳ sờ cổ của mình một cái, nghĩ mà sợ nói rằng, nhưng nhìn hắn vẻ mặt tươi cười, nơi nào cảm thấy hắn đang sợ. Học vô chỉ cảnh, người thành đạt là sư, dấu dò kỳ đối với học tập chưa bao giờ sẽ ngạ mạn. Mà là khiêm tốn thỉnh giáo. Có thể học tập, mặc kệ hữu dụng vô dụng, Giai U Dò Kỳ đều sẽ đi dò xét một phen. Ở tệ mùn thế giới, Giai U Dò Kỳ cũng học tập hạt lạt luyện kim thuật sư đặc biệt kỹ xảo nhất phân cách suy nghĩ, có thể phân cách suy tính hắn, coi như là một bên chiến đấu vừa muốn sự tỉnh cũng không có vấn đề gì, nơi nào có thể sẽ thực sự thất thần hắn tất cả biểu hiện, cũng là vì mê hoặc người khác mà thôi. Giai U Dò Kỳ tuy là nụ cười không thay đổi, thế nhưng sắc mặt rất là ngưng trọng. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ so với chính mình tưởng tượng còn phải làm phiền, nàng cái này thân nặng nề còn như núi cao yêu lực, thậm chí so với giả củ mò dù cả gì mạnh hơn nhiều, không hổ là từ liền tung hoành thiên hạ đại yêu quái. Giả củ mò dù cả gì dựa vào là cảnh giới lực quỷ dị cùng khó lường, thế nhưng tinh khiết so với yêu lực, nàng vẫn như cũ không còn cách nào cùng con này cựu vĩ thiên hồ so sánh với. Giai U Dò Kỳ âm thầm mâm tính một chút chính mình hiện tại có con bài chưa lật, tứ đại lực tuy là có thể vận dụng, thế nhưng ở tứ đại bất ổn tình tình huống bên dưới, cái này mỗi một sợi lực lượng đều phải cẩn thận sử dụng. Giải U Dọ Kỳ cũng không muốn đem quý giá này lực lượng lãng phí ở tạ mạ mò nổ mạ ẹ trên người. Câu thật nếu như làm ngọn đèn minh tôn thần minh lực toàn lực toàn bộ khai hỏa, cũng có thể chiến thắng tạ mạ mò nổ mạ ẹ, thế nhưng kết quả kia không cần suy nghĩ, cái này nghìn năm ma kinh tuyệt đối tại hắn cùng tạ mạ mò nổ mạ ẹ trong tranh đấu. Hủy hoại chỉ trong chốc lát Giải U Dọ Kỳ cũng không sẽ lấy đại cục làm trọng, làm việc tùy tâm sở dụng, nghìn năm ma kinh bị hủy. Nhất định sẽ gây nên một xưa gì biến hóa, hắn căn bản là không sao cả, bất quá nói vậy, dạ cụ mỏ rủ cả gì hết thể kế hoạch đều phải phó. Chứ một ngày, không biết rủ cả gì biết dùng bực nào vẻ mặt ú hoán tới mặt đối với mình, hay hoặc là cái kia yêu quái hiền giả tức giận phía dưới, muốn cùng mình liều mạng đều nói không chừng. Xét nếu như những người khác, ta nơi nào quản nhiều như vậy, cũng chỉ có dù cả gì ngươi có thể giống như là nhân loại khi còn bé phát sinh sự tình sẽ ảnh hưởng trọn đời giống nhau. Giải U Dọ Kỳ xuyên qua LN đầu, ở kia vạn vật lúc đầu nơi gặp chính là dạ cụ mỏ dù cả gì, cho nên hắn đối với dạ cụ mỏ dù cả gì cảm tình, nhất là quá mức. Sáu vương quyền thực sự là xuống một tay bài tốt. Giải U Dọ Kỳ hơi có chút ưu hoán đoán giận nổi lên sáu vương quyền. Hắn sau cùng quà tặng hoàn toàn chính xác tránh khỏi Giải U Dọ Kỳ mấy nghìn năm. Thậm chí khả năng cả đời đều không thể hoàn thành sự nghiệp to lớn, thế nhưng đại giới chính là hắn cũng tối thiểu cần ngàn năm, tới đem lực dù hơi thở cân bằng, đặt thành trí cao mục đích. Ai tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ không hiểu nhìn dù dò kỳ thở dài, sau đó tựa như hiểu cái gì vậy, ung dung cười duyên nói nếu là ngươi hiện tại cầu xin tha thứ, bản cung có lẽ sẽ bằng lòng ngươi nghi. Không để ý tới tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ hiểu sai lầm, dù dò kỳ sờ sờ bên hông của mình. Sau đó nhíu mày, hắn cũng là quên mất, tháng lúc tính toán sớm thì cho y gọi hòa sắc khu, nơi đó đã không có tháng lúc tính toán, chỉ có một mặt bát xích kính. Tà nhan nhắm một cái, hắn ngẹo đầu nhìn tà mạ mò nổ mạ ẹ, cười yếu ớt đối mặt. Cái này vung lỏng dáng vẻ đến để tà mạ mò nổ mạ ẹ cảnh giác. À mạ tệ giặt tà nhãn bông nhiên mở, màu đen phá diệt chi viêm cùng xỉn kỳ thanh khiết hỏa diễm, hóa thành hắc cùng bạch thái cực, đột ngột xuất hiện tại trong hư không.